Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, dưới nền đất châm cây. Thiên địa chi lực toàn bộ khai hỏa, dẫn tới mây nổi bốn phía, Tống Chiết vẫn như cũ không cảm giác được hổ nha tồn tại. Thậm chí ngay cả hô hấp tiếng đều nghe không đến. Tống lão, cảm giác được sao? Lôi Nặc gương mặt chờ mong. Thứ này, có ý tứ. Tống Chiết mở mắt ra. Quả nhiên thấy hổ nha ngây ngốc đứng tại chỗ. Hắn khẽ lắc đầu. Tiên sinh bí thuật huyền thông. Nếu không phải tận mắt thấy, Tống mỗ không cảm giác được hổ nha tồn tại. Thành, thứ này, vô luận là mật điệp, vẫn là âm thầm đánh lén, cũng có thể trọng dụng. Lôi Nặc nghĩ là bộ đội đặc chủng, liền tài thân tào miểu đều có thể che đậy gì đó. Cái gì hồng ngoại, sạc tiến, nhân thể tào miểu, sợ là hết thảy không hữu hiệu. Duy nhất có thể sử dụng ở trên, cũng chỉ có con mắt. Nếu như ở muộn lên, mặc nữa trên ngụy giả trang phục, coi như đi tới trước mặt địch nhân, sợ là cũng vô pháp phát hiện, mặc cho xâm lược. Thứ tốt a, cái này thế thượng, có mâu còn phải có khiên, có ẩn thân bụi bụi đá, còn cần có phá giải phương pháp. Lôi Nặc biết, cái này chủng khoáng sản, tất nhiên không chỉ nơi này có, mình có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể muốn lấy được. Đang lợi dụng bụi thạch thời điểm, nhất định làm tốt phòng bị. Hổ nha, đào 10 cân xuất hiện, ta muốn cầm trở về nghiên cứu. Lôi Nặc nói đạo, có thể che đậy tài thần, tuyệt đối không chỉ là cái này chủng bụi sắc khoáng thạch. Ở cự ly gần của nó thật sự có loại này tác dụng, lại cũng không có thể đem toàn bộ đế cơ thành trong vòng ngàn dặm đều che giấu. Đào ra một đống khoáng thạch, trước để ở một bên, Lôi Nặc chuẩn bị lúc trở lại lại mang đi. Đi về trước không bao xa, Lôi Nặc dừng bước lại, trong tay một mạch nắm ngũ thải thần thạch, tài thần toàn lực tảo miểu bốn phía, làm Lôi Nặc bước qua mảnh nhỏ bụi sắc quặng mỏ thời điểm. Phía trước ra số lượng đông đảo Ngọc Long, không thể đi bên này. Đường vòng, Lôi Nặc nhẹ giọng nói đạo, thanh âm tuy nhỏ, cũng đã trải qua gây nên phụ cận Ngọc Long chú ý. Lôi Nặc vội vàng hướng lui lại, kỳ quái sự tình phát sinh, làm Lôi Nặc bốn người thối lui đến mạch khoáng bên kia thời điểm. Đuổi tới mấy trăm con Ngọc Long dừng lại, do dự một chút, xoay người rời đi. Thú vị, là thế này phải không? Việc này như người khác giúp không được gì. Bọn họ nhìn không thấy Ngọc Long, chỉ có thể Lôi Nặc chính mình đi thử. Hoàn hảo chung quanh đây Ngọc Long số lượng không nhiều lắm. Cũng không có Ngọc Long xào huyệt. Hợp với thử 3 lần, thực nghiệm chứng minh đúng như hắn đoán. Bụi sắc mạch khoáng, giống như một đạo bình chướng. Chỉ cần lướt qua mạch khoáng, Ngọc Long cũng sẽ không truy sát. Nếu như vậy, Lôi Nặc có một to gan cách nghĩ. Trước đào bụi mỏ, bốn người đồng thời động thủ. Nửa canh giờ về sau, trên đất đầy đầy đất bụi sắc khoáng thạch, toàn bộ bóp nát. Lôi Nặc chỉ huy mọi người động thủ. Tuy nói bụi sắc mỏ cũng không được cứng rắn, có thể dùng tay niết toái. Cái công trình này lượng cũng quá lớn. Cũng may bốn người đều là vũ giả, chỉ lực mạnh, đặc biệt Tống Chiết, dụng trưởng nhẹ nhàng vỗ, quả đấm lớn khoáng thạch liền thành bột phấn. Hoa một canh giờ, mỗi người trong bọc hành lý đều giả trang trí ít 20 cân bụi bụi đá mạt. Lôi Nặc lại lấy ra nhất cái, rơi tại đầu mình trên, mặc cho bột phấn rơi vào thân lên, cả người nhìn qua bụi thình thịch. Theo ta, như sự tình không đúng, chúng ta còn muốn trốn về. Lôi Nặc cất bước về phía trước, đồng thời căn dặn ba người, lướt qua bụi khoáng thạch mạch. Lôi Nặc từ từ đi về phía trước, lần này khoảng cách Ngọc Long gần hơn. Chính như Lôi Nặc đoán như vậy, lần này Ngọc Long không chỉ không có nhào lên, ngược lại chủ động tách ra. Rất hiển nhiên, chúng nó không yêu thích bụi sắc khoáng thạch. Tiếp tục hướng phía trước đi nửa canh giờ. Ngọc Long số lượng càng ngày càng nhiều. Bốn người qua chi chỗ. Ngọc Long dồn dập hướng hai bên tránh ra. Cho bọn họ nhường ra một con đường. Nhiều như vậy Ngọc Long. Đừng nói Lôi Nặc. Tự liền Tống Chiết nhìn đều thấy hết hồn. Này chỗ còn tốt. Khoảng cách bụi khoáng thạch mạch không xa. Lấy hắn thực lực. Có thể mang theo Lôi Nặc chạy trở về. Hổ Nha cùng Cung Sơ Nhị. Sợ là nhìn không được lên. Nếu như tiếp tục sâu chỗ. Tống Chiết hoài nghi. Coi như là hắn. Cũng rất khó trốn tới. Hắn tự mình thử qua. Đừng xem Ngọc Long đầu không được lớn. Nhân gia có thể gặm ăn thiên địa chi lực. Coi như hắn cũng kiên trì không bao lâu. Lôi Nặc thử tới gần một cái Ngọc Long xào huyệt. Vô số Ngọc Long theo trong xào huyệt bay ra. Giống mây đen vậy ở bốn phía xoay quanh. Rất hiển nhiên. Chúng nó cảm nhận được bụi sắc mỏ sắt uy hiếp. Lại không muốn buông tha xào huyệt. Rất có ý tứ. Lôi Nặc theo trong bọc hành lý lấy ra nhất cái khoáng thạch bột phấn. Ném Ngọc Long xào huyệt. Phi hành trong Ngọc Long đàn thoáng lui sau hơn 10 mét. Ta ném không xa. Mời Tống lão xuất thủ. Được. Tống Chiết sớm xem minh bạch. Ngọc Long sợ bụi sắc khoáng thạch. Như vậy cũng tốt làm. Lấy hắn thực lực. Khống chế được thiên địa chi lực. Căn bản không cần ném. Trực tiếp buông xuống thiếu một cân khoáng thạch bột phấn. Đưa đến Ngọc Long xào huyệt trên khoảng không. Theo bột phấn bay xuống. Nguyên bản chỉnh tề Ngọc Long đội ngũ. Lập thì loạn thành một đống. Không đến 10 hơi. Mấy trăm ngàn Ngọc Long đàn sụp đổ. Hướng xa chỗ bay đi. Ngọc Long trùng. Hổ Nha liếm liếm môi. Hắn tự nhiên minh bạch tiên sinh ý tứ. Phía trước Tống lão vì lộng mấy chục con Ngọc Long trứng trùng trở về. Nhưng là tốn hao thật là lớn công phu. Trước mắt nhưng là có nhất chỉnh tọa Ngọc Long xào huyệt. Mọi người cùng ra tay. Mất một lúc đem xào huyệt gỡ ra. Bên trong ấu trùng chí ít có mấy ngàn con. Này lúc những thứ này ấu trùng toàn thân cứng ngắc. Đã chết hẳn. Dài ra đủ rực không thể dùng ăn. Ném qua một bên, chỉ chọn có thể ăn ấu trùng. Mất một lúc, liền lựa nhặt ra mấy trăm con. Vật này là ăn thật ngon. Có thể đầu quá nhỏ. Đừng xem có mấy trăm con. Nếu như trực tiếp dùng ăn, sợ là còn chưa đủ hai cái. Lôi Nặc sẽ không chuẩn bị ăn. Cái này đồ chơi ẩn chứa cường đại năng lượng. Hắn có thể trực tiếp hấp thu. Hiệu quả phi thường tốt. Có thể nhanh chóng tăng vũ hồn. Kỳ quái, đã Ngọc Long ấu trùng có công năng như vậy, đế cơ thành vũ giả không thêm vào lợi dụng, ngược lại đem ra làm mỹ thực. Tống lão, ngươi đem Ngọc Long trùng đặt ở trong tay, có cảm giác gì? Lôi Nặc hỏi. Tống Chiết cầm mấy con, đặt ở lòng bàn tay, nhắm mắt lại cảm ứng khoảng khắc, lắc đầu nói ra, tiên sinh. Những thứ này ấu trùng đã chết, không có cảm giác gì, cũng không biết còn có thể hay không thể dùng ăn. Chỉ có ở Nam Triệu rừng thời điểm, Lôi Nặc chưa ăn, Tống Chiết cùng bốn vị tông sư, còn có Hổ Nha đám người, đều thưởng thức qua, đích thật là mỹ vị không gì sánh được. Tiếp nhận chết Ngọc Long ấu trùng, Lôi Nặc thử một cái, quả nhiên, chết Ngọc Long ấu trùng. Đã không thể lại cung cấp năng lượng. Xem ra là bạch làm lại nhiều lần. Bụi mỏ có thể giết chết Ngọc Long. Dùng cái này phương pháp. Coi như đạt được Ngọc Long trùng cũng vô dụng. Tiên sinh, nơi này có ngũ thải thần thạch. Cung Sơ Nhị gỡ ra một cái khác phòng tổ ong. Bên trong chỉnh tề xếp đặt hơn 10 miếng ngũ thải thần thạch. Thần thạch vừa đến tay. Lôi Nặc lại cao hứng. Những thứ này thần thạch bên trong, sở hữu đại lượng vi sinh vật, thần thạch trong vi sinh vật, cũng không chịu bụi mỏ ảnh hưởng, vẫn như cũ sở hữu sức sống. Mỗi một miếng thần thạch bên trong, đều có hơn triệu vi sinh vật, giết chết một cái ngọc long xào huyệt. Lôi Nặc buông lỏng nhập sổ 16 miếng ngũ thải thần thạch. Thẳng đến này lúc, Lôi Nặc đã biết ngọc long sinh thái. Ngọc long bị bụi sắc khoáng thạch giam giữ ở chỗ này. Không biết là hiện tượng tự nhiên, vẫn là do con người tạo nên. Lấy quặng mỏ quy mô xem, do con người tạo nên có khả năng không lớn. Ngọc long đẻ trứng thời điểm cần ngũ thải thần thạch, có thể ngũ thải thần thạch ở chỗ này không có, chỉ có lướt qua bụi sắc mạch khoáng, tài năng ở đế cơ sơn hạ tìm được. Cho nên ngọc long ở đẻ trứng phía trước hội liều mạng lướt qua bụi mạch khoáng, tìm được ngũ thải thần thạch đẻ trứng, về sau sẽ phải chết. Chờ một đoạn thời gian, lại có ngọc long liều mạng lướt qua bụi khoáng thạch mạch, đem sinh qua trứng ngũ thải thần thạch, rời sao huyệt, tay cầm ngũ thải thần thạch, tiếp tục hướng phía trước. Trong lòng đất sâu chỗ, tài thần Tào Miểu bị ảnh hưởng bộ dạng làm lớn, coi như hắn một mực hướng ra phía ngoài thả ra tinh quang, trên màn ảnh hình bóng vẫn là mơ hồ, hơn nữa còn là từ màu sắc bất đồng đường nét tạo thành. Nhìn như vậy hình bóng, Lôi Nặc cũng vô pháp đối với trong lòng đất có rõ ràng nhận thức. Lúc này, Lôi Nặc giống như đang chơi cần mở bản đồ du đùa giỡn giống nhau. Chỉ cần hắn đi về phía trước, tài thần có thể Tào Miểu phạm vi sẽ khuếch trương lớn. Nguyên bản không nhìn thấy địa phương, sẽ cho thấy mơ hồ hình bóng. Càng đến thâm nhập, ngọc long xào huyệt càng nhiều. Lôi Nặc bốn người đã thâm nhập hơn 10 dặm. Trước mắt ngọc long xào huyệt đã nối thành một mảnh, một tòa lần lượt một tòa. Ngọc long số lượng càng là vô pháp tính toán. Lôi Nặc thẳng thắn đem tài thần tính toán khí khuôn mẫu đóng cửa. Nếu như mở ra, nơi này ngọc long số lượng đủ để cho tài thần máy tính trung tâm kịp thời. Ngũ thải thần thạch hiện tại không vội, thân trên nhất định có đầy đủ bụi sắc khoáng thạch, đều vứt đi ra ngoài dùng để lấy ngũ thải thần thạch. An toàn của mình sẽ không biện pháp cam đoan. Lần này thâm nhập, lấy dò xét tìm vì chủ, thuận liền lưu hạ đường tiêu ký, lấy sau Lôi Nặc phái người qua đây liền có thể, không cần tự thân xuất mã. Hắn cần nhiều thời gian hơn tiến hành nghiên cứu. Tài nguyên tới tay về sau, làm sao lợi dụng mới là then chốt. Tiên sinh, nơi đó, không cần Tống Chiết nhắc nhở. Từ lúc nửa canh giờ phía trước, Lôi Nặc liền đã ở tài thần màn hình nhìn lên đến. Một cái ánh sáng chói mắt đoàn, Lôi Nặc không biết là cái gì. Nó nhan sắc so với bốn phía bất kỳ vật gì đều muốn sáng tỏ. Tống lão thấy cái gì? Lôi Nặc hỏi. Chắc là một thân cây. Tống Chiết mang theo vài phần nghi ngờ nói đạo. Con đường đi tới này, đừng nói cây, liền thảo cũng không có. Chỉ có số ít cỏ xỉ rêu. Trừ cái đó ra, nhìn nữa không đến một tia lục sắc. Ngọc Long thói quen về ăn khá tạp. Cái gì đều ăn, Lôi Nặc tận mắt thấy. Ngọc Long buông xuống thiếu 10 chủng trở lên tảng đá. Rời trong sào huyệt coi như thức ăn. Sở Minh Châu nói không sai. Ngọc Long loại sinh vật này là liền tảng đá đều ăn. Lôi Nặc đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ cần là Ngọc Long ăn tảng đá, tìm khắp mấy khối, ném ở trong bọc hành lý, chờ trở về mặt đất nhìn nhìn lại có chỗ kỳ quái gì. Là cây sao? Màn hình nhìn lên không ra đó là cái gì. Theo ánh sáng đường nét, thật có khả năng, mọi người bước nhanh hơn, lướt qua nối thành một mảnh ngọc long ổ thật, vòng qua vài cái vách núi bức tường đổ. Rất xa chứng kiến, một gốc cây cao tới 100 mét đại thụ. Thật là cao cây, Hổ Nha kinh ngạc kêu lên. Thật là kỳ quái cây, Cung Sơ Nhị thấp nói rằng, cây em bên ngoài, một gốc cây cao tới 100 mét, đường kính chí ít 10 thước đại thụ. Đứng vững ở một mảnh nham thạch bên trong, xám đậm sắc vỏ cây, phía trên tràn đầy khe rãnh, ở thân cây 50 mét lấy trên bắt đầu chia xiên. Cành cây nồng đậm, từng viên dạng kim lá cây, như mũi tên đọng ở cành cây lên, làm người ta nhìn tới phát lạnh. Cẩn thận, cái này cây cho ta cảm giác không tốt lắm. Lôi Nặc nói đạo, tiên sinh, dung Tống Mỗ trước. Tống Chiết nói đạo, hắn cũng có nhất chủng cảm giác bất an. Cũng tốt, Tống lão cẩn thận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.